Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Gia Cát Thần Toán Dây biến sắc mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tất cả kết thúc chiến đấu sau đó. Thanh Long Thần Sứ tuyên bố hạng và điểm tích lũy sau đó. Liền mang theo Thanh Long hệ phái người rời đi. Sau đó những thứ khác ba đại thần sứ vậy mang người mình rời đi. Ở Gia Cát Thần Toán đi theo Bạch Hổ Thần Sứ rời đi lúc đó. Gia Cát Thần Toán cảm giác có mấy cổ cường đại ánh mắt đang ngó chừng hắn. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có để ý. Bởi vì ngày hôm nay hắn biểu hiện được như vậy xuất sắc. Có người chú ý hắn tự nhiên cũng là hết sức bình thường. Trở lại Bạch Hổ Thần Sứ sân sau đó, Bạch Hổ Thần Sứ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Biểu hiện không tệ lắm, tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt lại thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí. Nếu như có thể đánh Chu Tước Thần Sứ mặt mà nói. Ngươi không muốn cho ta khách khí, trực tiếp cho ta dùng sức đánh. Đã xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi chĩa vào. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Thuộc hạ biết, có cơ hội ta nhất định sẽ thay Bạch Hổ Đại Nhân dạy dỗ một chút Chu Tước. Gia Cát Thần Toán biết, Bạch Hổ Thần Sứ và Chu Tước Thần Sứ có thủ oán. Mà bây giờ mình lại đang Bạch Hổ Thần Sứ thủ hạ làm việc. Tự nhiên muốn theo Bạch Hổ Thần nói về. Dĩ nhiên dạy bảo Chu Tước chẳng qua là Gia Cát Thần Toán ngay trước Bạch Hổ mặt nói một chút mà thôi. Thật muốn cho hắn đi đó là không thể nào. Nói thế nào đi nữa Chu Tước cũng là bốn đại thần sứ một trong. Hơn nữa còn là vương cảnh cường giả. Gia Cát Thần Toán nếu là đánh mặt hắn mà nói. Đó hoàn toàn là lão thọ tinh ăn thạch tín tự tìm cái chết. Còn như Bạch Hổ Thần Sứ giúp hắn chĩa vào đó hoàn toàn là nói bậy. Bạch Hổ Thần Sứ có thể mỗi ngày mỗi đêm cũng đi theo bảo vệ Gia Cát Thần Toán sao? Đó hoàn toàn là không thể nào chuyện có được hay không? Bạch Hổ Thần Sứ vỗ một cái Gia Cát Thần Toán bả vai. Sau đó cười nói, thằng nhóc, coi là ngươi hiểu nổi. Sau này ở thần Đô Lạc Dương có vấn đề gì? Có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta có thể giải quyết cũng giải quyết cho ngươi. Coi như không có thể giải quyết. Ta cũng nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Gia Cát Thần Toán lần nữa hướng về phía Bạch Hổ Thần. Sứ thi lễ một cái nói. Cảm ơn Bạch Hổ Đại Nhân. Thuộc hạ nhất định hết sức phụ tá Bạch Hổ Đại Nhân. Để cho Bạch Hổ Đại Nhân hoàn toàn nghiền ép Chu Tước. Có thể sử dụng mấy câu lời nói liền ôm Bạch Hổ Thần Sứ bắp đùi. Gia Cát Thần Toán tự nhiên muốn ôm một chút. Sau này chỉ cần có Bạch Hổ Thần Sứ Đại Nhân dựa theo, vậy mình ở thần Đô Lạc Dương không phải liền giống như như hổ thêm cánh vậy sao? Mặc dù trước Gia Cát Thần Toán ở Bạch Hổ Thần Sứ thủ hạ làm việc, nhưng Gia Cát Thần Toán xảy ra chuyện sau đó, Bạch Hổ Thần Sứ vậy không nhất định sẽ giúp Gia Cát Thần Toán. Nhưng bây giờ Bạch Hổ Thần Sứ lên tiếng. Đó chính là nói Gia Cát Thần Toán ở thần Đô Lạc Dương có núi dựa. Bạch Hổ Thần Sứ nói. Tốt lắm, không muốn nịnh hót. Chuẩn bị kỹ một chút một lần văn thử. Cái này văn thử nhưng mà do ba vị đại học sĩ cùng chung tham khảo sở xuất đề mục. Muốn từ trong bộc lộ tài năng. Đó chính là phải tài văn chương kinh người. Cùng ngươi giao thủ ba người khác tài văn chương nhưng mà đều là rất đủ. Mặc dù chúng ta ở Cẩm Y vệ trong nhậm chức, tài văn chương không phải rất trọng yếu. Văn thử cũng không phải trọng yếu nhất. Nhưng là văn thử số điểm và thi võ số điểm là giống nhau. Ngươi cũng giống vậy phải bắt được. Ngươi là muốn ở ta nơi này chuẩn bị. Vẫn là muốn hồi Thái gia đi chuẩn bị. Gia Cát Thần Toán ở Thái gia trụ lâu như vậy. Nếu như Bạch Hổ Thần Sứ vẫn là không biết nói, vậy hắn liền làm không công cái này Cẩm Y vệ thần sứ. Gia Cát Thần Toán nói, thuộc hạ hay là trở về Thái gia đi làm chuẩn bị đi. bởi vì ta ở nơi đó ngây ngô thói quen, nói không chừng ở nơi đó sẽ có tốt hơn ý nghĩ ứng đối tỉ thí kế tiếp. Bạch hổ thần sứ tâm tính Gia Cát thần toán thật sờ không trúng. Nếu như ở bạch hổ thần sứ chỗ này, không cẩn thận đắc tội bạch hổ thần sứ, vậy Gia Cát thần toán liền được chơi xong. Cho nên Gia Cát thần toán suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị trở về Thái Gia. Bạch hổ thần sứ nói, được rồi, ngươi đi đi, chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. 10 ngày sau trở lại nơi này đến tìm ta. Gia Cát thần toán cáo từ bạch hổ thần sứ, sau đó trực tiếp hướng Thái Gia đi. Trở lại Thái Gia sau đó, Gia Cát thần toán trực tiếp bị gọi đi hắn nhạc phụ tương lai thư phòng. Gia Cát thần toán tôn kính đối đãi nhạc phụ tương lai của hắn thi lễ một cái, hết sức có lễ phép nói, không biết nhạc phụ kêu tại hạ tới có chuyện gì tình. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai nói, cũng không có cái gì việc lớn, chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm nay đi tham gia cái đó tranh cử, tình huống như thế nào? Gia Cát thần toán tôn kính trả lời, khải bẩm nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đã đánh bại tất cả tranh cử đối thủ, trở thành lần này thi võ người thứ nhất, chỉ phải chờ phía sau 2 trận kết thúc sau đó. Tiểu tế chính là triều đình chính tam phẩm quan viên, thần đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ. Chỉ cần tiểu đệ phủ đệ một khi an bài xong sau đó, tiểu tế liền sẽ đến cửa cầu hôn. Gia Cát thần toán, lời nói này giống như, ta lập tức đi ngay tham gia trạng nguyên cuộc thi. Lần này trạng nguyên thi ta nhất định là lần này trạng nguyên. Cùng ta thành là trạng nguyên sau đó, trở về liền cưới con gái ngươi, đến lúc đó ngươi liền đem con gái ngươi gả cho ta là được rồi. Đối với Gia Cát thần toán như vậy, cuồng vọng tự lớn, hắn tương lai lão nhạc phụ cũng không có nói gì, mà chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, ngươi tiếp tục cố gắng. Sau khi nói xong, Gia Cát thần toán tương lai, lão nhạc phụ liền bắt đầu viết thư pháp của hắn đi. Bởi vì hắn cảm thấy lại theo Gia Cát thần toán trao đổi, nhất định chính là đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh, còn đang vũ nhục hắn lỗ tai. Nếu không phải Gia Cát thần toán còn có mấy phần bản lãnh, cộng thêm Gia Cát thần toán năng lực vậy hết sức không tệ, hơn nữa còn có không biết được bối cảnh, hắn sớm đã đem Gia Cát thần toán đuổi ra khỏi phủ đề. Tuyệt đối sẽ không đem Gia Cát thần toán người như vậy ở lại phủ đệ của hắn. Tiếp tục ô nhiễm hắn lỗ tai, Gia Cát thần toán trực tiếp cáo từ nhạc phụ của hắn phụ. Sau đó trở lại mình chỗ ở phòng khách bên trong, mà Gia Cát thần toán trở lại phòng khách sau đó, Thái Văn Cơ lại có thể ở phòng khách bên trong chờ hắn. Gia Cát thần toán trong lòng cười hắc hắc nói, đây là mình chủ động đưa tới cửa, ngày hôm nay liền không nên trách ta rồi. Gia Cát thần toán vào cửa trong nháy mắt, vẻ mặt cao hứng liền trực tiếp biến thành hết sức bi thương thê thảm diễn cảm. Thái Văn Cơ thấy Gia Cát thần toán diễn cảm, trong lòng mơ hồ cảm thấy có một ít không tốt. Chẳng lẽ mình Gia Cát ca ca ngày hôm nay thất bại? Thái Văn Cơ ở trước đây không lâu đã biết Gia Cát thần tới thần đô Lạc Dương mục đích, mà ngày hôm nay chính thức Gia Cát thần toán tham gia thi võ thời gian. Bây giờ Gia Cát thần toán mất hứng trở về, tình huống kia khẳng định chính là không cần nói cũng biết. Mặc dù nàng không biết Gia Cát thần toán cao như vậy tu vi tại sao phải thất lợi, nhưng là nàng cảm thấy bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, mà là hẳn suy nghĩ làm sao an ủi Gia Cát thần toán. Thái Văn Cơ trực tiếp đứng lên, sau đó ôm Gia Cát thần toán hiệp cốt nhu tình nói, Gia Cát ca ca, người không muốn như thế không vui mà, trong lúc nhất thời thắng lợi không có quan hệ gì, người còn như vậy trẻ tuổi, tương lai nhất định sẽ thành tựu đại sự, người không tranh hơn một nhóm cụ già giúp thức ăn cũng là rất bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tiuincv.com/siu-noicap-noitasan-noyy-noitai-noido-tsi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.